Bất diệt bá thể quyết, chương 1956, Thủy Trạch Đại Sư. Góc truyện audio.com, chấm, Thủy Trạch Đại Sư hiện tại còn tại là bên trên một vị khách nhân luyện khí. Nghĩ đến lúc cũng nhanh tốt, các ngươi liền tạm thời ở đây lệch sảnh chờ đợi. Nếu là tốt, ta sẽ đến đây thông chi các ngươi. Đồng tử dẫn Trần Minh Thụy, Mộ Phong đám người tiến vào một chỗ có phần là đơn sơ lệch sau phòng. Chính là trực tiếp rời đi, thậm chí liền nước trà đều không có chuẩn bị cho bọn họ. Cái này đồng tử thật vô lễ à, Trình Chiêu có chút không vui nói. Trần Minh Thụy cười nói, bên trong khu lư xá luyện khí đồng tử luôn luôn như thế. Dù sao chúng ta là muốn cầu cạnh lư xá chủ nhân. Chú ý một cái là được, ta lần trước chính là như thế. Trình Chiêu bất đắc dĩ. Nhưng cũng biết, những này luyện khí đồng tử bởi vì là đi theo bên trong khu nổi danh đại sư. Từng cái đều là lòng cao hơn trời, căn bản sẽ không để ý tới loại này đãi khách chi đạo. Trải qua mấy canh giờ chờ đợi về sau, cái kia tên đồng tử lúc này mới khoan thai đến muộn. Chư vị, Thủy Trạch Đại Sư đã luyện xong bên trên một vị khách nhân linh binh. Các ngươi tùy thời đều có thể đi vào. Bất quá ta nghĩ có chút quy củ, các ngươi hẳn là hiểu được a, đồng tử nhàn nhạt nói. Trần Minh Thụy liền vội vàng gật đầu, lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, đem kín đáo đưa cho đồng tử, nói, quy củ chúng ta đều là hiểu được, đây là nho nhỏ kính ý, còn xin thu lấy. Đồng tử bất động thanh sắc tiếp nhận không gian giới chỉ. Tâm thần tùy ý lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói. Đã quy củ biết, chủ nhân xin mời đi theo ta. Chấm, Mộ Phong tự nhiên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Lông mày cau lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cái này Thủy Trạch Đại Sư lư xá tập tục như thế chênh lệch. Chỉ là luyện khí đồng tử thế mà cũng muốn thu tiền trả nước mới có thể dẫn bọn hắn đi gặp luyện khí đại sư. Rất nhanh, tại đồng tử dẫn rất hạ, bọn hắn đi tới chính sảnh. Chính sảnh rất lớn, chia hai cái khu vực, nửa phần trước phân là tiếp đãi khách nhân phòng khách, mà phần sau bộ phận thì là cất đặt lấy to lớn hỏa lô. Chủ yếu là dùng cho rèn đúc thần binh lợi khí, mà lại nửa bộ sau phân che giấu cực kỳ chặt chẽ. Vì chính là phòng ngừa ngoại nhân tùy ý quan sát đại sư luyện khí quá trình. Giờ phút này, phòng khách phía trước bàn trà bên trên. Ngồi ngay ngắn tại một tên người mặc trường bào màu lam nhạt lão giả. Thần sắc trang nghiêm lạnh lùng, quảng cáo, tại lão giả phía trước, đứng thẳng một già một trẻ. Trong đó cái kia trong tay thiếu niên cầm một thanh vàng óng ánh bảo kiếm. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Hiển nhiên, kiếm này hẳn là cái kia Thủy Trạch Đại Sư vừa rèn đúc mà thành linh binh. Thủy Trạch Đại Sư, đa tạ lần này Bạch Mang bên trong dành thời gian là lão phu tôn nhi luyện chế linh binh. Cái kia tên phòng khách trước hoa phục lão giả, đối với Thủy Trạch Đại Sư hành một lễ thật sâu, sau đó mang theo thiếu niên hài lòng rời khỏi nơi này. Cùng Trần Minh Thụy, Mộ Phong một nhóm người sai vai mà qua, Thủy Trạch Đại Sư, vị này gọi Trần Minh Thụy, cầm trong tay ngài mới thiếp. Nói là lần trước đi tìm ngài luyện khí qua, luyện khí đồng tử quỳ trên mặt đất bên trên, hướng Thủy Trạch Đại Sư một bái, cung kính nói, nguyên lai là Trần Tiểu Huynh Đệ A, ta còn nhớ rõ ngươi. Vậy liền mời ngồi đi, Thủy Trạch Đại Sư nhìn Trần Minh Thụy một chút, trên mặt lộ ra mỉm cười, để Trần Minh Thụy nhập tọa, Trần Minh Thụy chắp tay thi lễ, sau đó đối với Trình Chiêu. Mộ Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người chính là song song ngồi ở bên trái bàn trà bên trên. Thủy Trạch Đại Sư, lần này tiểu tử lại tới quấy rầy, còn mời bỏ qua cho. Trần Minh Thụy khách khí nói. Trần Tiểu Huynh Đệ nói đùa. Lão Phu còn hy vọng ngươi nhiều quấy rầy ta đây. Thủy Trạch Đại Sư mỉm cười, nhìn về phía Trình Chiêu cùng Mộ Phong. Nói, cái này hai vị là. Chấm, cái này hai vị là bằng hữu của ta, cũng là mộ danh mà đến, muốn mời đại sư cũng có thể giúp bọn hắn luyện khí. Trần Minh Thụy cung kính nói, Thủy Trạch đại sư gật gật đầu, nói, quy củ như vậy nên biết à, Trần Minh Thụy gật gật đầu. Nói, tự nhiên biết, vật liệu luyện khí chúng ta tự chuẩn bị, mà luyện khí phí tổn xem linh binh đẳng giai đến đồng giá trao đổi. Thực không dám giấu giếm, tiểu tử lần này quấy rầy, là muốn mời đại sư là ta luyện chế phòng ngự loại đỉnh cấp hoàng binh. Đây là cực phẩm hoàng đan ngũ chuyển thanh liên đan, còn xin đại sư thu lấy. Nói, Trần Minh Thụy lấy ra một cái hộp gấm, đem mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một viên ngũ sắc đan hoàn, lại mặt ngoài tản ra nhàn nhạt năm màu lưu quang, tràn đầy mà ra dược lực khiến người động dung. Thủy Trạch đại sư nhàn nhạt nói, cái này đơn giản, vậy ta liền cho ngươi luyện chế một kiện nội giáp đi. Vậy liền đa tạ Thủy Trạch đại sư. Trần Minh Thụy trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Các ngươi đâu? Tại đồng tử đem Trần Minh Thụy cung cấp vật liệu cùng đan dược lấy đi về sau. Thủy Trạch đại sư nhìn về phía Trình Chiêu cùng Mộ Phong hai người. Trình Chiêu đối với Thủy Trạch đại sư chắp tay nói. Thủy Trạch đại sư, ta lần này muốn xin ngài giúp ta luyện chế một kiện công kích loại siêu hạng tông binh. Cần có vật liệu ta đều đã kinh chuẩn bị xong. Nói, Trình Chiêu đồng dạng lấy ra một chiếc không gian giới chỉ. Đồng thời cũng lấy ra một cái hộp gấm, đem hộp gấm mở ra, bên trong vẻn vẹn nằm ba tấm bùa, cái này ba cái phù lục, đều là tông giai cực phẩm phù lục, theo thứ tự là Na Di phù lục, Bộc Phát phù lục cùng Ẩn Nặc phù lục. Trình Chiêu mỉm cười giới thiệu trong hộp gấm ba cái phù lục. Thủy Trạch đại sư có phần là hài lòng gật đầu, nói, không tệ, lão phu sẽ vì ngươi luyện chế ra hài lòng siêu hạng tông binh. Bất quá loại này đẳng cấp linh binh, cũng không phải tốt như vậy luyện chế, lão phu cũng chỉ là siêu hạng tông sư, nếu là luyện chế thất bại, cái này phí tổn là không lùi. Trình Chiêu chắp tay nói, Thủy Trạch đại sư yên tâm, cái quy củ này ta nên cũng biết, cái này trong không gian giới chỉ, chuẩn bị ba phần tài liệu, vì chính là gia tăng xác suất thành công, đợi cho đồng tử thu lại Trình Chiêu đồ vật về sau. Thủy Trạch đại sư ánh mắt rơi trên người Mộ Phong, nói, vị khách nhân này, ngươi muốn để ta luyện chế loại nào đẳng cấp linh binh đâu? Trần Minh Thụy, Trình Chiêu hai người không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Trong mắt bọn hắn, Mộ Phong là cái có được mạnh đại bối cảnh thần bí người. Cho nên bọn hắn cũng rất tò mò, Mộ Phong lần này đến đây luyện thần cốc, đến cùng là dự định phải cầu được loại nào linh binh đâu? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Thủy Trạch đại sư, nhàn nhạt nói, ta muốn luyện đến khí, ngươi luyện không nổi. Lời ấy vừa ra, toàn trường yên tĩnh, quảng cáo, nguyên bản cười tủm tỉm Thủy Trạch đại sư, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong. Trình Chiêu cùng Trần Minh Thụy thì là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà ngay trước tôn quý Thủy Trạch đại sư nói ra hắn luyện không nổi loại lời này. Cái này là bực nào thất lễ a, ngươi thật to gan. Lại dám nói như thế, ta nhìn ngươi là căn bản không phải thành tâm đến cầu binh. Lập tại cách đó không xa luyện khí đồng tử giận dữ. Chỉ vào Mộ Phong giận dữ mắng mỏ nói, Thủy Trạch đại sư khoát khoát tay, ra hiệu luyện khí đồng tử im lặng. Ánh mắt có chút hăng hái mà nhìn xem Mộ Phong nói. Tiểu hữu, ngươi khẩu khí này thật sự là đủ cuồng. Ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, chẳng lẽ lại ngươi cần chính là đế binh? Chỉ bằng ngươi, ngươi thật có thể dùng đến đế binh sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Đừng nói là ngươi cái này siêu hạng tông sư, liền xem như đại bộ phận đế sư, cũng luyện không nổi, ta chuyến này đến các ngươi luyện thần cốc. Là vì tìm các ngươi cốc chủ Nhiếp Tử Chánh. Lời ấy vừa ra, hiện trường lần nữa yên tĩnh. Trần Minh Thụy cùng Trình Chiêu đều cúi đầu. Bọn hắn trong lòng đều hối hận đem Mộ Phong mang đến. Nhiếp Tử Chánh thế nhưng là đại lục khí đạo đệ nhất nhân. Cỡ nào thân phận a? Cũng chỉ có Dương Tinh Nguyên như thế cường giả tuyệt đỉnh có lẽ mới có thể mời được đến Nhiếp Tử Chánh. Mà Mộ Phong bối cảnh lại lớn. Lại làm sao có thể mời được đến Nhiếp Tử Chánh? Đây quả thực là người si nói mộng. Mà Thủy Trạch đại sư ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, bỗng nhiên một vụ án máy, nói, từ đâu tới cuồng đồ, người tới, cho ta đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế, chuyện giải trí, cách chương.